Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 đệ 7, 9 chương, Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Nha rời đi thôn không lâu. Vốn là còn ở huyện thành muốn mưu phân sai sự, nhưng là Chu Đại Nha tuổi quá lớn, lại không có văn hóa, thật khó tìm được công tác, mà Lưu Hắc Tử tuy rằng tuổi trẻ, lại không phải kiên định chịu làm người. Thả chuyện của hắn cũng có chút nổi danh, chỉ ở huyện thành một cái công trường tìm phân lâm thời sống. Hắn luôn có một loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác. Chính mình nơi nào là làm như vậy sự, nhưng vì ăn cơm không có cách nào. Bắt đầu khi, hắn vẫn là thực sủng ái, nha đầu. Ngang nhiên không sợ bất luận cái gì ánh mắt. Hôm nay một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình ở đơn sơ ký túc xá trần trụi thân mình ôm Chu Đại Nha. Hắn có thể thanh tỉnh mà nhớ rõ này 3 tháng tới nay chuyện cũ đủ loại. Không có so này càng làm cho hắn thống khổ. Lại xem trước trượng, mẫu, nương Chu Đại Nha mặt. Biết hầu đau xót liền phun ra đi lên. Chu Đại Nha cũng là có thể thanh tỉnh mà nhớ rõ hết thảy. Kia 3 tháng cảm thấy ái có thể chiến thắng hết thảy. Nhưng hiện tại lại cảm thấy hết thảy đều thật là đáng sợ. Nàng há ngăn là khí tiết tuổi già khó giữ được. Tuy rằng nàng vô pháp tiếp thu đã từng, nhưng cũng vô pháp tiếp thu trước con rể đương nhiệm trượng phu vô tình vứt bỏ. Nàng cái gì đều không có. Vô mặt hồi thôn, trở về chỉ sợ cũng muốn bị nước miếng ngôi sao chết đuối. Mà nàng đã 54 tuổi, một nữ nhân tới rồi tuổi này. Nữ nhi duy nhất trở mặt thành thù, nàng còn có thể trông cậy vào cái gì? Đương nhiên không thể phóng đương nhiệm trượng phu Lưu Hắc Tử đi. Nhưng Lưu Hắc Tử sao có thể chịu đựng chính mình cùng Chu Đại Nha quá kế tiếp nhật tử? Hắn cũng biết hiện tại nổi bật vô pháp hồi thôn, muốn chạy trốn khai Chu Đại Nha chỉ có rời đi huyện thành. Hắn mua vé xe, hôm nay chính là chuẩn bị xuất phát. Chu Đại Nha khóc thiên sảng mà không cho hắn đi, vẫn luôn lôi kéo đến nhà ga, bị người nhìn chê cười. Lưu Hắc Tử vẫn là vô tình ném ra Chu Đại Nha. Vào trạm kiểm phiếu, Chu Đại Nha ngồi dưới đất khóc đưa tới công an. Chu Đại Nha liền hướng bọn họ xin giúp đỡ. Công an mang theo nàng đi trong cục. Từ nay về sau, huyện thành nhiều một cái Chu khất bà. Huyện thành truyền lưu nàng tình yêu truyền thuyết cùng chê cười. Lưu Hắc Tử ngồi trên đi trước đại thành xe, còn ở hồi tưởng này 3 tháng tới nay đủ loại, biết vậy chẳng là money hắn cũng nghĩ đến Triệu Thanh Y. Ở phía trước một ngày buổi tối hắn nhớ mang máng chính mình muốn đi Triệu Thanh Y ra. Sau lại hắn phát cái gì hôn đi nhạc mẫu ra, hắn rồi lại nhớ rõ tỉnh ngủ khi cũng biết không phải Triệu Thanh Y. Nhưng lúc ấy căn bản là nhớ không nổi nàng tới. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là nhạc mẫu. Lưu Hắc Tử nhớ tới Chu Đại Nha hiện tại đối hắn lì lợm la liếm. Hoài nghi Chu Đại Nha thủ tiết lâu rồi chịu không nổi. Đã sớm đối hắn thèm nhỏ dãi. Sau đó có thể hay không là nàng tưởng nam nhân đối hắn làm cái gì tà thuật. Như vậy tưởng tượng liền càng lệnh Lưu Hắc Tử sợ hãi. Hắn có thể thanh tỉnh đến nhớ rõ những cái đó sự. Hắn căn bản khống chế không được chính mình, hắn sợ hãi lại lần nữa lâm vào như vậy tà thuật bên trong đi. Tuyệt đối không thể cấp Chu Đại Nha cơ hội, cho nên muốn ở nàng chuẩn bị tốt đối hắn thi triển tà thuật trước rời xa. Về phương diện khác, hắn tự mất hết thể diện, ở huyện thành cũng thật sự ngốc không đi xuống. Hắn chỉ có đi, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, Lưu Hắc Tử lần đầu tiên sinh ra như vậy nồng đậm u buồn. Lưu Hắc Tử đi trong thành làm công, từ bóng ma chung khôi phục lại, nhưng là thói cũ phục mông, lại bởi vì dâm loạn nữ đồng chí bị quan vào trong nhà lao. Đóng 3 tháng lại phạm tội, lại đóng đi vào, lại thả ra, hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì công tác, nghĩ thầm sự tình qua đi đã lâu, trong nhà còn có vài mẫu đất đi, trở về nhà hương đi, nhưng là trong thôn tất cả mọi người khinh thường hắn. Còn có trong huyện Phụ Liên sẽ trở thành tuổi già khất bà Chu Đại Nha tặng trở về. Yêu cầu hắn cái này hợp pháp trượng phu tới chiếu cố. Liếc mắt một cái nhìn đến Chu Đại Nha, Lưu Hắc Tử kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền hoàn toàn điên rồi. Này đó đều là lời phía sau. Triệu Thanh Y ngồi một ngày một đêm xe lửa, đến Chi Giang tỉnh Ninh Hải thị, nghe được nguyên chủ giọng nói quê hương, nàng trong lòng cảm khái vạn ngàn, ngu muội có khi thật sự thật là đáng sợ, bởi vì không có hảo hảo đọc sách, nàng cư nhiên một chốc tìm không thấy về nhà lộ, thời đại này nhưng không có hướng dẫn, ở nông thôn liền bản đồ đều khó tìm ni một cái khác phương diện cũng là không có tiền. Hơn nữa đối bên ngoài thế giới tràn ngập sợ hãi, đi tìm nguyên chủ cái kia tiểu khu, nàng không quá nhớ rõ ba ba, bởi vì ở nàng 5 tuổi khi, ba ba đã bị xung quân đi ở nông thôn sửa tạo. Mà mẫu thân là cái văn công đoàn ba lôi nữ diễn viên. Ở kia đoạn thời gian cũng hoàn toàn hỏng mất, nàng là đi tiểu học đồng học ra, buổi tối về nhà trên đường bị người đột nhiên xuống tay. Ở kia hai người buôn lậu trên tay, đã chịu phi người tra tấn, đó là nàng cả đời bóng ma, còn ở 14 tuổi khi đọa quá một lần thai, 15 tuổi người đương thời buôn lậu mới vì tiền đem nàng bán. 7 năm qua đi, từ 1977 năm đến 1984 năm, đã từng trụ quá lâu còn không có hủy đi, này nguyên lai đều là cơ quan đơn vị nhà ở. Nàng dựa vào nguyên chủ trong trí nhớ hình ảnh tìm được lầu 4. Gần hương tình thiết, gõ gõ môn, nhưng là mở cửa lại là một đôi người xa lạ, nhìn đến một cái ăn mặc quê mùa, cõng hài tử, tuy rằng ngũ quan đẹp, nhưng là làn da hắc hoàng tuổi trẻ nữ nhân, tôn di không cấm sửng sốt, ngươi tìm ai? Triệu Thanh Y khúc một cung, lại dùng tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh hỏi, đồng chí, ngài hảo. Xin hỏi nơi này đã từng có phải hay không ở Triệu họ nhân gia? Tôn Di ánh mắt sáng lên, cười nói, mấy năm trước là như thế này, nhưng là bọn họ đã đi rồi, đi, đi nơi nào? Tôn Di kỳ quái, ngươi là bọn họ người nào? Triệu Thanh Y nói, ta cũng là Triệu người chi thác đến Semonser. Tôn Di nói, Triệu lão sư bình, phản sau liền điều đến tỉnh. Cái gì đơn vị ngươi biết không? Ai, ngươi rốt cuộc là người nào nha? Ta là, hắn nữ nhi, nói, Triệu Thanh Y nước mắt liền chảy xuống dưới. Nghe Tôn Di nhắc tới phụ thân còn thực khách khí, còn nhận thức, nàng cũng không che giấu. Tôn Di cùng đổ nước cấp Triệu Thanh Y, nhìn trước mắt nữ tử thật sự tưởng tượng không ra nàng là Triệu lão sư cùng hắn phu nhân nữ nhi. Đầy người quê mùa. Hắc hoàng làn da, ôm một cái 2 tuổi đại hài tử, kia hài tử nhưng thật ra thật xinh đẹp, lại nhìn kỹ nàng khuôn mặt, nàng ngũ quan là xinh đến cực hảo. Tôn Di nói, Triệu lão sư là 7-9 năm sửa lại án xử sai. Lúc sau nghe nói liền điều đến tỉnh thành, ta cũng không còn có gặp qua hắn. Triệu Thanh Y gật gật đầu, lại bắt lấy bảo bảo duỗi hướng cái bàn tay, Tôn Di nhặt nổi lên bánh bò trắng. Cười nói, hai tử đói bụng, ăn đi. Triệu Thanh Y có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nói tạ, cầm bánh nguy hai tử. Cảm ơn, Tôn tỷ tỷ biết ta ba ba đơn vị điện thoại hoặc địa chỉ sao? Tôn Di nói, ta không biết, nhưng là ta lãnh đạo khẳng định biết. Tôn Di hảo tâm mang nàng đi thị trọng điểm trung học hiệu. Trưởng gia, hiệu trưởng quả nhiên là có thể tra được điện thoại, cho nên liên hệ thượng tỉnh đại. Triệu Hòa Bình vốn là thanh đại toán học cao tài sinh. Cái kia niên đại cao tài sinh đương lão sư đều là quang vinh. Hắn lựa chọn tới nguyên quán mà dạy học, nhưng là chưa từng có mấy năm, đã bị lộng tới ở nông thôn sửa tạo đi, sau lại bình, phản, các nơi giáo dục sự nghiệp trăm phế đãi hưng. Hắn bị điều đến tỉnh đại giáo toán học, Triệu Hòa Bình được đến tin tức không có dừng lại. Ngày hôm sau trực tiếp từ tỉnh thành tới rồi, đến trạng vạng liền đến Ninh Thị, Triệu Thanh Y ở nguyên tiểu khu phụ cận một nhà khách sạn trung trụ. Nàng đi tiếp hắn, cha con gặp nhau, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, hai mắt nước mắt lưng tròng, Triệu Thanh Y đối phụ thân ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Rốt cuộc ở nàng 5 tuổi khi hắn liền rời đi, hai người trở về khách sạn. Triệu Hòa Bình nhìn xem nữ nhi cùng hài tử, một thân ở nông thôn nông phụ trang điểm, không cấm chua xót, nói, mấy năm nay, ngươi đều ở đâu? Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ sinh mệnh quỹ đạo, rơi lệ, nói, bọn buôn người đem ta bán được Tây Giang tỉnh. Nàng nói điểm điểm tích tích, cũng không có giấu giếm nàng trải qua nhị gả, cuối cùng trượng phu thân chết hoàn cảnh. Nghe được Triệu Hòa Bình không ngừng lau nước mắt, hắn nữ nhi nha, này 7 năm là như thế nào lại đây? Còn có kia 7 năm, nàng cũng đã không có phụ thân, ta cũng không biết lúc này trốn trở về còn tìm không tìm được đến người. Ta liền tưởng nhìn nhìn lại quê nhà, muốn biết ba ba đã trở lại không có, ba, mụ mụ đâu? Triệu Hòa Bình không cấm nước mắt rơi như mưa, nói, mẹ ngươi, nàng qua đời, ngươi mất tích năm ấy, liền không có. Triệu Thanh Y nước mắt như suối phun. Hai tử cũng khóc lên, nàng vội hống ở, tới, ông ngoại Omani Triệu Hòa Bình cũng vẫn luôn ôm này một tia hy vọng tồn tại. Rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi, bảo bảo cao hứng mà huy xuống tay nhào vào Triệu Hòa Bình trong lòng ngực. Hai người lại nói chút hai tử việc nhà, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm ăn đi. Khi trở về, Triệu Thanh Y mới rửa mặt, chải đầu, lộ ra nàng chân thật khuôn mặt, làm Triệu Hòa Bình cũng không cấm kinh ngạc. Hắn nguyên lai có lẽ là con mọt sách, nhưng là hiện tại cái gì đều hiểu, càng là vì nữ nhi chua xót. Triệu Hòa Bình mang theo nàng trở về tỉnh thành, hắn là tỉnh trọng điểm lão sư, hiện giờ phân tới rồi một bộ phòng. Nàng lại đem quyết định của chính mình nói cho Triệu Hòa Bình. Tới rồi tỉnh thành công an cục đi báo án, Triệu Thanh Y theo nguyên chủ ký ức, họa ra kia hai người buôn lậu bộ dáng. Bọn họ sở phạm việc chẳng những là bao gồm bắt cóc cùng phiến, bán, dân cư, còn có cưỡng gian vị thành niên thiếu nữ. Triệu Thanh Y đều đối chính mình sở trải qua sự thập phần kỹ càng tỉ mỉ chân thuật. Bao gồm bọn họ khẩu âm, cho nhau xưng hô, tuổi, những cái đó năm đi qua địa điểm mà đi công an lập án. Nhưng này còn không phải Internet thời đại, nhiều năm trôi qua khó tìm đến người, hiện thực làm nàng bất lực, tiếc nuối ở ngoài, nàng nhìn hiện tại quá đến thập phần vui vẻ, nhiều một cái ông ngoại yêu thương hài tử an ủi rất nhiều. Hắn là nàng nhiệm vụ mục tiêu, nuôi lớn hắn, nàng liền không làm thất vọng nguyên chủ ủy thác. Mặt khác, nàng về đến quê nhà, thân nhân đoàn tụ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là chính mình nhân sinh đâu, nàng mới 20 tuổi, tương lai còn rất dài, nàng cả đời này muốn làm cái gì đâu, ngươi muốn đọc sách, đối, ngươi là yêu cầu đi học. Triệu Hòa Bình gật gật đầu, ba ba duy trì ngươi, ta có thể hay không trực tiếp tham gia thi đại học. Nhưng là ngươi yêu cầu cao trung văn bằng, ta chỉ có tiểu học văn bằng, hơn nữa kia vẫn là không có đứng đắn đọc mấy ngày thư tiểu học văn bằng. Nàng thực tế trình độ lại là mấy cái tiến sĩ, nhưng này liền nàng ba đều không thể nói, kia vẫn là tính, không vào đại học. Thanh Y, vì cái gì, không vào đại học ngươi trung quy sẽ hối hận. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nàng thượng quá rất nhiều đại học. Quả thật có thể học bất đồng chuyên nghiệp, chính là nếu muốn như vậy tầng tầng khảo qua đi, muốn háo thời gian, nàng không có cái này kiên nhẫn, nàng muốn mang hài tử, nàng bỗng nhiên nhớ tới Rowling, không phải cũng là mang hài tử, viết Harry Potter, Hồng Liên toàn cầu, ta không hối hận, ta muốn một bên mang hài tử một bên đọc sách, không thể trực tiếp tham gia thi đại học, vậy quên đi. Tương lai hài tử có thể thi đậu cũng giống nhau. Triệu Hòa Bình khuyên không được nàng, nhưng là tự mình giáo nàng sơ chung chương trình học, nàng lại học được mau đến kinh người, mà nàng trí nhớ chi hảo cũng là hắn bình sinh ít thấy. Đây là bị chắc trở lầm hài tử nha, hắn chỉ cần tưởng tượng đến liền đau lòng. Thời gian cực nhanh, một năm đảo mắt mà qua, Triệu Thanh Y đã học xong rồi cao trung chương trình học. Có lý luận thượng, nàng có tự học năng lực, trừ phi là học thuật tính quá cường khoa học. Hôm nay Triệu Hòa Bình từ trường học trở về, lại là có việc cùng nàng thương lượng. Người ông ngoại một nhà cử ra muốn dọn đi cảng đảo. Hắn cũng muốn gặp người ông ngoại. Nàng từ nhỏ ở Ninh Hải lớn lên, sau lại liền mất tích. Đối ngoại công ấn tượng là cực đạm mân đi gặp đi. Mấy năm nay, hắn cũng rất nhớ mong ngươi. Tần Phục Châu nguyên là chồng Hoa Y học viện giáo thụ. Hiện năm 68, hắn ở Kiến Quốc trước nghiệp giới liền có rất sâu quan hệ. Có rất nhiều bằng hữu ở Cảng Đảo. Hiện tại động loạn thời kỳ kết thúc, rất nhiều quan hệ đều một lần nữa liên hệ thượng. Tần Phục Châu một cái bằng hữu là Đảo Thành Đại học phó hiệu trưởng. Lần này xính hắn đi Cảng Đảo Đại học nhậm giáo, có thể có cơ hội định cư ở bên kia. Hải Châu đối với nàng tới nói cũng là chốn cũ trọng du. Tần gia hiện tại còn ở tại tổ truyền nhà cũ, bởi vì phía trước Tần Phục Châu là làm ngự y, không có nghiêm trọng đã chịu lan đến. Triệu Hòa Bình mang theo nàng cùng hài tử tìm được rồi Tần gia. Tiểu A Di mở cửa, Tần Phục Châu bảo dưỡng thật sự không tồi. Bởi vậy tuy rằng 68 tuổi, nhìn cũng là 50 tới tuổi giống nhau, Tần Dung bị đơn vị sở hữu các thái thái hâm mộ. Sang năm nàng chính là Cảng Đảo người, nàng phụ thân tiếp nhận rồi bên kia đại học mời, mà nàng tiên sinh Hoàng Nhạc Văn cũng cùng đi, vẫn cứ đương nàng phụ thân trợ thủ, đánh xong mặt trược, đi trường học tiếp nữ nhi, chờ nàng cái này học kỳ đọc xong, liền phải đi Cảng Đảo đọc. Nàng về đến nhà lại phát hiện không đúng, mẫu thân đầu một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái lại đây. Mà phòng khách chung ngồi ba cái khách nhân, nàng không cấm sợ ngây người đi. Tần Phục Châu nhìn đến Tần Dung, nói, mau tới đây trông thấy tỷ tỷ ngươi nữ nhi thanh y. Tần Dung nhìn đến kia trương có 8 phần giống. Tỷ tỷ mạt, không cấm ngũ vị chân tạp, tiểu gì, Triệu thanh y lên hỏi lễ. Tần Dung gật gật đầu. Chợt nói, không phải, ngươi không phải mất tích sao? Khi đó còn nhỏ đi, ngươi chừng nào thì trở về. Năm trước trở về, mất tích nhiều năm như vậy đều có thể trở về. Triệu Thanh Y nói, đáy lòng không quên người nhà, liền có tín niệm trở về. Tần Phục Châu lại giới thiệu Tần Dung nữ nhi. Đây là ngươi biểu muội Hoàng Lâm Lâm Mân Y. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hoàng Lâm Lâm vặn khai đầu. Triệu Thanh Y cũng làm Triệu Vũ gọi người. Tần Dung nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra đáng yêu. Hai tử phụ thân là ai nha? Hắn đã qua đời, Tần Dung là nàng mẫu thân dị mẫu muội muội. La Lệ Thanh Nguyên là ông ngoại đồng sự. Sau lại bà ngoại chết bệnh, có di ngôn làm ông ngoại nhất định phải lại cưới nối dõi tông đường. Ông ngoại bên người La Lệ Thanh vẫn luôn thích nàng, nhiệt liệt theo đuổi, ông ngoại liền cưới nàng. Kia về sau mẫu thân cũng liền cùng trong nhà không hôn. Này cũng tạo thành mẫu thân rất ít để nhà mẹ đẻ sự. Triệu Thanh Y đều không quá nhớ rõ Tần gia. Triệu Thanh Y cùng Triệu Hòa Bình ở Tần gia muốn ở một đêm. Cũng may phòng ở còn đại. Buổi tối Tần Phục Châu từ thư phòng lấy ra một ít đồ vật tới. La Lệ Thanh đưa tham trà khi tới. Thấy được, trong lòng không cấm cả kinh. Phục Châu, ngươi lấy mấy thứ này ra tới làm gì? Tần Phục Châu nói, chúng ta đều phải đi Cảng Đảo. Thanh y bà ngoại của hồi môn liền cho nàng đi. Tần Phục Châu lúc trước làm trò ngự y mới có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa Tần Dung gả cho Hoàng Nhạc Văn, mà Hoàng Nhạc Văn chính là làm cái kia lập nghiệp, cho nên Tần Phục Châu ở bản địa không có như thế nào chịu lan đến. Có thể điệu thấp mà đem đồ vật tàng hảo. La Lệ Thanh cả kinh nói, chúng ta mới vừa đi Cảng Đảo, nơi nào đều yêu cầu tiền. Tần Phục Châu thở dài, kia cũng không nên dùng nếu phi đồ vật. Tần Xuyên là nếu phi nữ nhi duy nhất, Thanh Y là Tần Xuyên nữ nhi duy nhất, vốn dĩ nên là của nàng. Năm đó, ta hứa hẹn quá nếu phi. La Lệ Thanh không cấm gắt gao nắm chặt xuống tay nhịn xuống. Nói, kia mênh mông bọn họ đâu? Bọn họ tân đi Cảng Đảo liền cái trụ địa phương đều không có. Tần Phục Châu nói. Đại gia trước tễ một tễ. La Lệ Thanh nói. Nếu không cấp Thanh Y một nửa đi, một nửa ngươi thu. Tần Phục Châu nói. Ta thu làm gì, ta không lo ăn mặc, cũng sẽ không thiếu ngươi. Mênh mông ra, ngươi xem Lâm Lâm đều lớn như vậy. Bọn họ cũng có chính mình ra. La Lệ Thanh xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Đành phải trước đi ra ngoài. La Lệ Thanh đi tìm nữ nhi Tần Dung. Tần Dung chính phiền lòng không thôi, khẩn trương đến qua lại đi lại. Vừa thấy đến nàng, liền tiến lên đây. bắt lấy tay nàng, nói, nương, năm đó những cái đó sự sẽ không đâm thủng đi. La Lệ Thanh nói, ngươi hoảng cái gì, vốn dĩ chuyện gì đều không có. Chính ngươi rối loạn đầu trận tuyến, Tần Dung nói, nàng như thế nào sẽ trở về đâu? Nàng như thế nào có bản lĩnh trở về đâu? Nàng như thế nào bất tử ở bên ngoài đâu? La Lệ Thanh nói, ngươi nhẹ một chút, Tần Dung dậm chân nói, nương, này không công bằng nha. Triệu Thanh Y này tiểu nha đầu dựa vào cái gì nha? Nàng cùng ba ba đều cách một thế hệ, ta mới là ba ba nữ nhi nha. La Lệ Thanh sắc mặt cũng khó coi thật sự, muốn nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tần Phục Châu nguyên phối năm đó chính là cái tiểu thư khuê các. Trong nhà có tiền, của hồi môn chính là năm đó vinh gia công quán biệt thự. Còn có tồn như vậy nhiều hoàng kim cùng một hộp nhỏ châu báu. Này đó liền La Lệ Thanh đều chỉ thấy quá một hồi. Kia tòa công quán biệt thự Tần Phục Châu ở khác cưới khi cũng liền dọn ra tới phong hào. Kiến quốc sau bọn họ vẫn luôn khác ở tại chung cư trong lâu. Năm đó một lòng tưởng cấp Tần Xuyên kết hôn dùng, đây cũng là La Lệ Thanh tâm bệnh, ai làm nàng La Lệ Thanh năm đó cái gì đều không có. Nàng chỉ là một cái bệnh viện hộ sĩ, ở Vinh Nếu Phi còn ở khi bởi vì cùng Tần Phục Châu công tác khi có tiếp xúc. La Lệ Thanh lúc ấy thích Tần Phục Châu dùng chút thủ đoạn tiếp cận. Vinh Nếu Phi ở kiến quốc trước liền qua đời, La Lệ Thanh liền thành Tần Phục Châu duy nhất phối ngẫu. Nguyên phối đồ vật phải cho chính mình hậu đại cũng là hợp lý. Kỳ thật Tần Phục Châu đối vong thê tài sản cũng là có quyền kế thừa. Nếu là Tần Phục Châu trước kế thừa, sau đó cấp kế thê con cái cũng là hợp lý hợp pháp. Tiền tài động lòng người, loại này ý niệm cùng nhau, La Lệ Thanh quên cũng quên không được, mà Tần Dung cũng vô pháp quên. Tần Xuyên ở mẫu thân qua đời về sau, cùng Tần gia quan hệ tương đối đạm bạc, ở nàng 16 tuổi vào đại học sau cũng cơ bản không trở về nhà. Ở đại học chung nhận thức Triệu Hòa Bình, hai người tốt nghiệp liền kết hôn, Triệu Hòa Bình trở về quê quán Ninh Hải, nàng cũng vào kia văn công đoàn, La Lệ Thanh năm đó liền thử quá, nhưng Tần Phục Châu đối nguyên phối còn có thua thiệt cùng khó quên chi tình. Là chưa từng có nghĩ tới cùng nữ nhi tranh sản. La Lệ Thanh cũng biết không thể như nguyện, Tần Dung oán hận nói, ta có thể làm nàng biến mất một lần, là có thể làm nàng biến mất hai lần, La Lệ Thanh hoảng sợ nói. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Tần gia người một nhà cùng nhau ăn cơm, Triệu Thanh Y hiện tại không cần phải lại trang tục tằng. Nàng động tác khí chất thập phần yêu nhã, thêm chi diện mạo xinh đẹp. Ăn xong rồi cơm, Tần Phục Châu nói, Thanh Y, ngươi cùng ta tới, Phục Châu. La Lệ Thanh hô một tiếng, lại cường cười nói, chuyện gì cũng không vội với nhất thời nha, không bằng làm Thanh Y nhiều ở vài ngày đi, Triệu Thanh Y nói. Đa tạ bà gì, nhưng là ba ba trường học ở Chi Giang tỉnh thành còn có việc. Ta cũng tưởng bồi ba ba, Tần Dung nói, ba ba, có chuyện gì nha? Ta cùng các ngươi nha, Tần Phục Châu nhíu mày. Không cần, Triệu Thanh Y tùy Tần Phục Châu tới rồi thư phòng. Nơi này chẳng những phòng hắn hòm thuốc, còn có một ít vinh dự cúp, giấy chứng nhận, các loại chân quý ảnh chụp, còn có mấy cái giá thư. Tần Phục Châu đóng lại cửa thư phòng. Triệu Hòa Bình thấy La Lệ Thanh mẹ con ánh mắt, đáy lòng có chút kỳ quái. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Tần Phục Châu hỏi. Thanh Y, ngươi biết ngươi bà ngoại sự sao? Triệu Thanh Y nói, kỳ thật ta không rõ lắm, vẫn là lúc còn rất nhỏ mẫu thân đề qua, nhưng ta 5 tuổi khi ba ba liền có chuyện, mụ mụ đi theo bệnh cấp tính, từ nay về sau liền không còn có nghe nàng đề qua. Tần Phục Châu nghĩ thầm kia mấy năm liền hắn đều không thế nào đề, càng đừng nói Tần Xuyên, chỉ sợ cũng là sợ ra cái gì ngoài ý muốn đi. Tần Phục Châu thở dài, người bà ngoại xuất thân danh môn, là Hải Châu tiểu thư khuê các, người bà ngoại gia sản năm là xa xưởng đại thương nhân nữ nhi. Trong nhà có cửu gia xa xưởng, vài thập niên tích lũy chút tài phú. Triệu Thanh Y lúc này mới minh bạch mẫu thân vì cái gì không? Nói, Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy chua xót, phía trước ở Tây Giang tỉnh những năm đó, con có sống không bằng chết trở thành tính, nô kia 2 năm. Nàng mới 14-15 tuổi nha, càng có nguyên chủ nguyên bản phải trải qua vận mệnh, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Triệu Thanh Y gật gật đầu, Tần Phục Châu nói, ngươi cùng ngươi bà ngoại rất giống, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ta là lớn lên tương đối giống mụ mụ, liền cái mũi tương đối giống ba ba, Tần Phục Châu nói. Mấy năm nay ăn rất nhiều khổ đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nàng không có cái loại này thiện ý nói dối phẩm chất. Gần nhất sự tình đã qua đi, này mấy chục tuổi cái gì mưa gió chưa thấy qua, lão nhân không có như vậy yếu ớt. Thứ hai nàng cũng không cần bác cái ôn hòa nhu thuận không tố khổ tốt đẹp phẩm chất. Giành được hào cảm ni nàng không có khuếch đại, cũng không có giấu giếm nói sở trải qua. Cái kia thời kỳ, vừa mới có thự quang, chúng ta đều ngóng trông ba ba liền phải đã trở lại. Ngày đó buổi tối, ta từ đồng học trong nhà phản hồi trên đường đã bị kia hai cái chói, phỉ chói lại. Là hai cái thực ghê tởm nam nhân, ta sống ở trong địa ngục, bọn họ đem ta làm như tính, nô. Mãi cho đến ta 15 tuổi, bọn họ đem ta bán được Tây Giang tỉnh ở nông thôn. Kia gia nhi tử là cái ngốc tử. Tần Phục Châu nghe này hết thảy, thẳng dục kiên trì không được. Hắn nghĩ tới nàng tất nhiên quá đến không tốt, nhưng không có nghĩ tới là như thế này. Đều đi qua, về sau hết thảy đều sẽ tốt, ta cũng như vậy tưởng. Trước kia nhất khổ thời điểm không có ngã xuống. Như vậy về sau không có bất luận cái gì sự có thể đả đảo ta, Tần Phục Châu cười đến thực hiền lành. Nhưng ánh mắt có nhiều hơn chua xót, nói không nên lời chua xót. Tần Phục Châu nói, năm đó ngươi bà ngoại rời đi khi để lại đồ vật cho ngươi mẹ. Nhưng là nàng năm đó mới vừa thành thân khi đó còn thực quật cường. Ta sợ nàng hành sự sóng cuồng ngược lại rước lấy tai họa, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lại nói, nhưng ta mẹ đã đi rồi, ông ngoại thu cũng giống nhau, Tần Phục Châu lắc lắc đầu. Nói, ta muốn đi cảng đảo, về sau lui tới hai mà tổng không có từ phía trước liền. Ta tuổi cũng lớn, vốn dĩ chính là ngươi nên đến, Triệu Thanh Y nói. Kia y ông ngoại đi, tóm lại là bà ngoại đồ vật, bà ngoại liền nàng một cái hậu nhân. Nếu là có thứ gì không có người so nàng càng có tư cách kế thừa. Tần Phục Châu vì thế mở ra két sắt, lấy ra một cái dương cùng một cái hộp nhỏ. Triệu Thanh Y mở ra cái kia hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong có hai tầng. Tầng thứ nhất một chuỗi thiên nhiên trân châu vòng cổ cùng xứng đôi hoa tai. Một viên ngọc bích vòng cổ, còn có phó kim ngọc hoa tai. Tầng thứ hai có một bộ tỷ lệ cực hảo dương chi bạch ngọc vòng tay. Một đôi hoàng kim tôm cần nạm châu vòng tay, còn có một cái khóa vàng. Hai cái nhẫn, Triệu Thanh Y xuyên qua ba cái thế giới, mặc kệ mở đầu thế nào, cuối cùng đều là phú quý cực kỳ. Cùng từ trước nàng sở có được thứ tốt so sánh với này không tính cái gì. Chính là này cũng đủ lệnh người giật mình, ở cái này niên đại, liền tính là hiện tại hàng đầu Hải Châu, cũng không có mấy nhà người có thể lấy ra mấy thứ này trang sức. Kia cái dương Tần Phục Châu là dùng sức mới nâng ra tới. Thập phần trầm trọng, đánh khai, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, tất cả đều là hoàng kim môn sơ, nơi này có 100 cân hoàng kim. Nguyên bản còn có một nửa, nhưng là năm đó kia chàng vệ quốc chiến tranh khi, ta liền làm chủ quyên một nửa. Bởi vì ngươi bà ngoại đối này phiến thổ địa là như vậy nhiệt tình yêu thương. Nàng nhất định sẽ nguyện ý, Triệu Thanh Y nói. Không có quốc, nào có gia. Bà ngoại nhất định cũng như vậy tưởng, ông ngoại làm rất đúng, Tần Phục Châu không cấm thật dài thở dài. Nhưng thấy Triệu Thanh Y nhất phái trấn định bộ dáng, chưa từng có nhiều kích động cùng tham lam, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Thanh Y không cao hứng sao? Đây là bà ngoại lưu lại ơn trạch, ông ngoại ngươi vài thập niên như một ngày phóng, bất động một phân, có thể thấy được ngươi đối bà ngoại chân tình, thế đạo gian khổ. Ta đã từng tưởng, nếu ta vừa sinh ra liền biết ta phải trải qua những cái đó đáng sợ hắc ám nhất tử. Ta hay không còn có dũng khí đi xuống đi, lúc ấy ta cũng không có cấp chính mình đáp án, nhưng là hiện tại ta tưởng ta sẽ có dũng khí. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu hắc, tổng hội có một tia quang minh, tựa như ta hoài tìm về ra hy vọng, có hy vọng sẽ không sợ. Ông ngoại cũng là hoài như vậy hy vọng đi, bảo tồn đối bà ngoại ái, hy vọng mụ mụ minh bạch bà ngoại có bao nhiêu ái nàng. Mà ông ngoại lúc trước có bao nhiêu ái bà ngoại, ái đã tới, cũng truyền xuống đi. Tần Phục Châu nước mắt trào ra tới. Nói, ta thực xin lỗi người bà ngoại, năm đó, nói tốt cùng nhau đầu bạc, hiện giờ lại chỉ có ta Triệu Thanh Y là lộng không rõ Tần Phục Châu. Nhưng là nhân sinh thực chân quý, tổng không thể một người đã chết, một người cần thiết tuẫn tình mới kêu tình yêu đi. Hiện thực sinh hoạt có thể tìm được mấy người. Triệu Thanh Y nói, bà ngoại hy vọng ông ngoại có thể đại nàng nhìn xem cái này tương lai thế giới đi. Tần Phục Châu đắp lên cái dương, chợt hỏi, ngươi tính toán dùng như thế nào này số tiền? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, bà ngoại trang sức, sẽ nhiều thế hệ truyền xuống đi. Đến nỗi hoàng kim, tương lai thành lập một cái lấy bà ngoại vì danh nghĩa quỹ. Dùng cho giúp học tập đi. Tần Phục Châu nguyên chỉ là sợ nàng có tiền sau ngược lại chỉ biết hưởng thụ, lại nhiều tiền cũng có thể tiêu xài quang. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới là như thế này. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Triệu Thanh Y thở dài. Ta ở nông thôn ngốc quá. Ta sở trải qua sự làm ta minh bạch. Chúng ta quốc dân tố chất còn không lạc quan. Ta tưởng giáo dục có thể cải thiện tình huống. Này cũng có thể làm bà ngoại ái. Ông ngoại đối bà ngoại ái truyền cho càng nhiều người. Vậy ngươi chính mình đâu? Ta có tay có chân. Tương lai sẽ không đói chết. Đến nỗi ba ba, chờ ta quốc kinh tế càng tốt, hắn tiền lương càng cao, tương lai hắn còn có tiền hưu đâu. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nguyên chủ nếu năm đó có thể hảo hảo đi học đọc sách, nàng liền sẽ không tìm không thấy về nhà lộ, sẽ không đi lên cực đoan lộ, cho dù chết trước trật tự rõ ràng nói ra chính mình ngoan tình đều so với kia dạng đã chết hảo. Tần Phục Châu gật gật đầu, nói, ông ngoại duy trì ngươi. Tần Phục Châu cho nàng dùng hành lễ dương trang hảo. Triệu Hòa Bình cùng Triệu Thanh Y là mang theo cái này hành lễ dương rời đi Tần gia. Tần Dung đều nhịn không được nóng nảy, đi hỏi Tần Phục Châu. Ba ba, ngươi như thế nào có thể như vậy bất công? Ngươi đem cái gì đều cho kia nha đầu? Chúng ta đây cả gia đình làm sao bây giờ? Tần Phục Châu không cấm lạnh mặt, nói, đó là Thanh Y bà ngoại của hồi môn, không phải mẹ ngươi của hồi môn. Tần Dung nói, ta đây cũng đến kêu một câu bác gái, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tần Phục Châu chống quải, nói, đem ngươi bác gái của hồi môn phân cho ngươi. Loại sự tình này ta làm không được, ta liền tính vào dưới nền đất, ta cũng không mặt mũi thấy nàng. La Lệ Thanh không cấm khóc ròng nói, ngươi không mặt mũi thấy nàng, chính là không làm thất vọng người nhà sao? Tần Phục Châu nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nếu là dám nói hưu nói vượn, ta liền một người đi cảng đảo. La Lệ Thanh không cấm đau khổ không thôi. Trượng phu trong lòng, vinh nếu phi vĩnh viễn là bạch nguyệt quang, nốt chu sa, nàng 40 năm làm bạn, còn không bằng vinh nếu phi bạn hắn 7 năm mà ni mênh mông mới là ngươi hài tử nha. La Lệ Thanh nhất không cam lòng chính là điểm này. Tần Dung là Tần Phục Châu duy nhất thân sinh nữ nhi. Tần Xuyên chỉ là vinh nếu phi nữ nhi. Nàng thân sinh phụ thân là ai nàng không biết, nhưng là làm Tần Phục Châu vài thập niên bên gối người. Hắn không nói, nàng cũng biết bí mật này. Tần Phục Châu không vì chính mình thân sinh nữ nhi cùng ngoại tôn nữ suy xét, một lòng muốn đem đồ vật lưu trữ cấp vinh nếu phi hậu nhân. Rõ ràng trên đời này, toàn tâm toàn ý đương hắn thê tử chỉ có nàng, Triệu Thanh Y sẽ không cự tuyệt tổ tiên để lại cho nàng tiền. Nàng những cái đó tính toán không giả, nhưng là có lẽ ở kia phía trước, ở nàng chính mình kiếm được tiền phía trước dùng cho sinh hoạt. Tương lai nàng nếu kiếm được tiền quyên chỉ biết nhiều không phải ít. Triệu Thanh Y một đường ngồi xe lửa đều thập phần cẩn thận. Có khi đều bất chấp bảo bảo. Bảo bảo kháng nghị bỏ nàng trong lòng ngực tới bá chiếm trụ. Về đến nhà, nàng cùng Triệu Hòa Bình thẳng thắn hết thảy. Triệu Hòa Bình chấn động, như vậy nhiều hoàng kim, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, hiện tại quốc nội kim giới như vậy thấp, hiện tại toàn bán đi bộ hiện là không có lời. Tuy rằng hiện tại quốc nội xuống biển người nhiều như vậy, chính là ta mang theo tiểu bảo, cũng hạ không được hải. Ta tưởng trước phóng đi, quá mấy năm kim giới nhất định sẽ thăng, mấy năm nay kim giới tăng giá trị tốc độ sẽ không so địa ốc thấp, cho nên cũng không cần đổi thành bất động sản. Triệu Hòa Bình nói, ta là nói trong nhà có mấy thứ này, ta cảm giác đều không an toàn. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, tồn ngân hàng bảo hiểm kho đi. Triệu Hòa Bình nói, kia vẫn là phóng trong nhà đi. Triệu Thanh Y cười đem bảo bảo phóng tới hắn trong lòng ngực. Cười nói, yên tâm đi, ba, ta đi nấu cơm ăn đi. Tần Dung trượng phu Hoàng Nhạc Văn đi công tác trở về, nghe nói việc này kiện, không cấm rất là quang hỏa. Hoàng Nhạc Văn nói, nàng như thế nào có thể trở về? Nàng như thế nào có bản lĩnh trở về? Tần Dung nói, kia nha đầu bản lĩnh lớn đâu, bằng không như thế nào gần nhất, ba liền cái gì đều hướng về nàng. Hoàng Nhạc Văn nói, này muốn trách mẹ ngươi, lòng dạ đàn bà. Tần Dung nói, ta mẹ cũng là sợ xảy ra chuyện, kia mấy năm cũng nghiêm, giết chết người chính là không thể quay đầu lại đại án. Vạn nhất tra được, chúng ta một nhà liền toàn xong rồi. Hoàng Nhạc Văn không cấm nói, ngươi cữu liền sẽ không như vậy, những năm đó, ngươi cữu nhiều phong cảnh. Tần Dung đương nhiên cũng biết, nhưng là nàng cữu cái kia bộ môn sau lại không phải tài triệt chỉnh đốn và cải cách sao? Những cái đó phong cảnh cũng đều không ở, việc này có thể làm ta cữu biết không? Ngươi lại không phải không biết ta cữu là cái dạng gì người, lòng tràn đầy cho rằng lúc này là đi cảng đảo hưởng phúc, lúc này cái gì đều xong rồi. Tần Dung nói, trước nhẫn nhẫn đi, lúc này lại xảy ra chuyện gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng khó đối phó. Hoàng Nhạc Văn bỗng nhiên nói, không tốt, kia nha đầu hiện tại trở về, đối với năm đó sự khẳng định là nhớ rõ, kia hai người vạn nhất bị trảo, nếu là đùn đẩy trách nhiệm đến ta trên đầu làm sao bây giờ? Tần Dung nói, lúc ấy ta khiến cho ngươi đừng ra mặt kia không phải lại bị nhiều một người biết không? Nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không tra được, lại nói kia nha đầu nói như thế nào là nữ nhân? Loại sự tình này nói ra mất mặt, hai người trong lòng trái lo phải nghĩ đều không cam lòng. Hoàng Nhạc Văn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, dù sao ngươi cũng từ công tác, nếu không ở đi cảng đảo phía trước, ngươi đi Chi Giang đi một chút, cũng thăm thăm hư thật, tổng phải biết rằng nàng tàng nào đi. Tần Dung ngẫm lại có đạo lý, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hôm sau cùng La Lệ Thanh nói, La Lệ Thanh lại nói không biết nàng địa chỉ, chỉ có Tần Phục Châu biết, ba khẳng định sẽ không nói cho ta. Phòng ta sợ là đề phòng cướp giống nhau, La Lệ Thanh cũng nhất không phục điểm này. Người ba có cái thói quen, sẽ đem bằng hữu liên hệ địa chỉ viết ở notebook thượng. Ta trộm đi phiên phiên, có hay không? Tần Dung nghe xong đại hỉ, La Lệ Thanh vào thư phòng, ở trên bàn sách tìm kiếm kia bổn notebook, như thế nào cũng không có tìm được. Sau đó nhìn két sắt không thể nề hà, chìa khóa là Tần Phục Châu tùy thân mang. Chỉ có trước trộm được chìa khóa mới được. La Lệ Thanh vẫn là ở Tần Phục Châu trở về, buổi tối tắm rửa thời điểm trộm được chìa khóa, sau đó nhảy ra vở, quả nhiên tìm được Tần ghi nhớ địa chỉ, quay đầu lại liền nói cho Tần Dung. Triệu Thanh Y nhìn đến Tần Dung xách theo một chút tiểu quà tặng tới chơi là thập phần kỳ quái, nhưng nàng ánh mắt mơ hồ, lại là làm nàng lòng nghi ngờ. Triệu Thanh Y đương nhiên thỉnh nàng ngồi xuống nói chuyện. Tần Dung nói, đều là nhà mình thân thích, nghe nói ngươi cũng là vừa năm trước trở về, thân thích đương nhiên cũng muốn đi lại lên, ngươi trở về nhìn ba, chúng ta cũng nên tới đi một chút, chỉ là ba rốt cuộc là tuổi này, thiếu ngồi điểm xe hảo, thân thể chịu không nổi. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Đa tạ tiểu di thịnh tình. Tần Dung nhất muốn nghe được chính là nàng đối kia bút tài phú xử trí. Nhưng là cảm thấy như vậy quá rõ ràng, vì thế liền hỏi nàng phía trước sự, ngươi là, bị người bắt cóc, không sai, bọn bắt cóc đâu, bắt được không có, Tần Dung không cấm thử, Triệu Thanh Y nói, còn không có đâu, cả nước lùng bát, người như vậy chết một cái đều là xã hội phúc khí, cả nước lùng bát. Ngươi bảo án, Triệu Thanh Y gật gật đầu, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi bảo án, không phải tất cả mọi người biết ngươi bị cưỡng gian, mọi người đều sẽ nói ngươi là giày rách. Tần Dung cực khoa trương mà nói, hy vọng nàng triệt án, như vậy cả nước lùng bát, nguy hiểm quá lớn, Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, giơ cái ly tay hơi hơi cứng đờ, Phục Có Vân đạm phong khinh đem cái ly đặt lên bàn. Tiểu gì, ta, giống như còn không có cùng ngươi nói, ta khi còn nhỏ bị cưỡng gian, Triệu Thanh Y ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén. Tần Phục Châu người như vậy hẳn là sẽ không có việc gì đem tin tức này cùng người khác nói đi. Hết chương.